Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. Đại tẩu. Hạo Thiên Khuyển nhìn thấy kia nữ tử bị đánh chết, con mắt lóe lên, lập tức mặt mày hớn hở, chuẩn bị đem thần nữ nuốt mất. Nhưng vào lúc này, thần nữ ngã vào thân thể đột nhiên cấp tốc vặn vẹo, gấp lại, phát ra từng mảnh quỷ dị chi quang, tiếp lấy xoạt một chút, nháy mắt biến thành một chương tàn tạ bức tranh, cuốn chung nữ tử như tiên, không vào phàm trần, thêm ra mấy phần thanh bụi, gia tục khí hơi thở, bất quá chỗ trán cũng đã phế phẩm, xuất hiện một cái ngón cái lớn nhỏ lỗ thủng. Hạo Thiên Khuyển lập tức động tác dừng lại, ánh mắt khó chịu, nhe răng nói: "Đồ chó hoang, như thế nào là cái hỏa?" Tề Vân hơi nheo mắt lại, trong lòng âm trầm, quả nhiên, cái này thần nữ xảo trá dị thường. Ban đầu ở Ngư Bảo Quốc bị hắn diệt đi lúc, chính là biến thành một bức hỏa. Hiện tại vẫn là một bức hỏa. Hắn mở ra trong tay quyển trục nhìn thoáng qua, tạm thời không có thời gian nghiên cứu, ném vào thánh thổ không gian. Sau đó ánh mắt nháy mắt nhìn về phía một cái khác thiếu nữ nơi đó. Kia nữ tử một thân váy trắng, khí tức xuất trần, dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ, tóc đen đầy đầu, vô luận hình dạng vẫn là khí chất, đều cơ hồ không kém gì thần nữ. Bất quá cái này nữ tử trước đó bị đánh bay, giờ phút này khóe miệng chảy máu, vạt áo đều bị nhuộm đỏ, dung nhan tuyệt mỹ có chút thảm đạm, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển cùng Tề Vân, càng là lộ ra khó tả thần sắc. Tề Vân thân thể khôi ngô như là xúc địa thành thốn, nháy mắt xuất hiện tại kia nữ tử phụ cận, 2m2 tả hữu thân cao, mang theo một cỗ khó tả áp bách, giống như là một đỉnh núi nhỏ đồng dạng, hờ hững nói: "Ngươi lại là người nào?" Cùng một bọn, nữ tử váy trắng nhìn thấy Tề Vân vừa rồi không cần suy nghĩ, liền trực tiếp chụp chết cái kia cứu nàng thoát khốn thần bí nữ tử. Lại gặp được Tề Vân nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình, gần như bản năng cảm thấy một tia e ngại, nàng lâu dài e ngại phạt thần giả cao tầng, theo lý thuyết đã sớm đem sinh tử không để ý, coi như hiện tại để nàng đi chết, nàng không có gì đáng sợ, nhưng là hết lần này tới lần khác tại đối mặt Tề Vân thời điểm, không tự kìm hãm được liền cảm giác đến một tia khó tả e ngại. Nhất là người này vẫn là màu vàng kim nhạt con ngươi. Con ngươi rơi vào nàng trên thân, luôn luôn để nàng có loại không nói ra được tâm linh rung động. Ta không biết nàng, về phần ta là ai, ngươi không nên đã sớm biết sao? Làm gì hỏi nhiều? Nữ tử váy trắng cố tự trấn định, thanh lãnh nói, nàng nhắm hai mắt, đã làm tốt chuẩn bị, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Ngươi là phạt thần giả. Tề Vân ánh mắt nheo lại, cái này nữ tử trên thân từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thần chi lực ba động, hiển nhiên không phải thần bí năng lực người. Hắn quạt hương bồ đại thủ nắm lấy đi, nắm cái này nữ tử bả vai, thể nội chân nguyên cùng cương khí nháy mắt tràn vào cái này nữ tử thể nội. Chỉ một cái chớp mắt, liền phát động cái này nữ tử thể nội phong ấn, để cái này nữ tử lộ ra thống khổ, kêu rên không thôi. Tề Vân nhướng mày, lần nữa đưa nàng vứt xuống. Ngươi rốt cuộc là ai? Nam vương là gì của ngươi? Nữ tử phát ra hừ lạnh, nhắm hai mắt, không nói một lời. Tề Vân vàng nhạt đôi mắt tại cái này nữ tử trên thân dò xét, mở miệng nói, ngươi biết Tề Đằng? Nữ tử vẫn như cũ không nói một lời. Tề Vân trong lòng suy tư, cũng không có lập tức động thủ, vạn nhất thật sự là hắn vị kia chưa che mặt đại tẩu, vậy liền phiền phức lớn rồi. Tổng không thể gặp một lần mặt liền đem đại tẩu đánh cho một trận. Coi chừng hắn, Tề Vân đối Hạo Thiên Khuyển nói. Đúng lúc này, Hạo Thiên Khuyển bỗng nhiên dùng sức khịt khịt mũi, bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa, nhe răng nói, chúa công, lại có người đến, thật mạnh thực lực. Cái gì? Tề Vân con mắt lóe lên, nhất định có thể vừa vặn Hạo Thiên khuyển động tĩnh quá lớn, đem đầu tường chỗ đại chiến người hấp dẫn đến đây. Đi! Tề Vân một thanh nắm chặt lên cái kia váy trắng thiếu nữ, gánh tại bả vai, hướng về trong bảo khố lao đi. Hạo Thiên khuyển theo sát lấy tiến lên. Bảo khố bên trong, một đám ma đầu sớm đã tải thỏa thích vơ vét. Tất cả bảo bối đều cho rời tới, xếp thành một đống. Tề Vân vừa mới vọt tới, liền mở miệng quát, toàn bộ rút lui, không cần lưu lại. Hắn tay áo vung lên, đem những này bảo bối tất cả đều thu nhập thánh thổ không gian. Một đám ma đầu cấp tốc hội tụ đến Tề Vân bên người. Hạo Thiên khuyển một móng vuốt đánh xuyên qua bảo khố. Một đám ma đầu cùng Hạo Thiên khuyển tất cả đều từ bảo khố một chỗ khác khu vực liền xông ra ngoài. Trong đó một cái ma đầu bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng. Trước khi rời đi, há mồm phun ra hỏa diễm, cháy hừng hực, hướng về bảo khố cùng hoàng cung đốt đi. Hỏa diễm nháy mắt dấy lên, như là một vũng biển lửa, cấp tốc hoành quyển, hướng về tứ phía bát phương mãnh liệt mà đi. Kia váy trắng thiếu nữ trong lòng thầm run, cuối cùng là một đám người nào? Bọn hắn là thần bí năng lực người, lại như thế cùng Tần Quốc hoàng thất là địch, chẳng lẽ không sợ đến tiếp sau bị tính sổ sách? Liệt diễm bên trong, một đám ma đầu ha ha cuồng tiếu, mang theo cuồn cuộn sát khí, cấp tốc rời đi. Tại thiếu nữ chưa từng chú ý khu vực, Tề Vân cong ngón búng ra, một mặt nhạt kim lệnh bài nháy mắt bay ra, phù một tiếng, khảm tiến một bên vách tường. Nơi xa, huyết quang mãnh liệt, như là huyết sắc lưu tinh, vạch phá đêm tối, huyết bào lão tổ tốc độ phát huy đến cực hạn, khủng bố khó lường, mang theo ngang nhiên khí tức, rốt cục tiếp cận đến hoàng cung chi địa. Nhìn thấy hoàng cung bên trong liệt hỏa mãnh liệt, huyết bào lão tổ lập tức hai mắt bên trong bắn ra lạnh thấu xương hàn quang. Âm âm, khủng bố thân thể mang theo vô tận huyết hải, nháy mắt từ giữa không trung hạ xuống, hung hăng nện ở mặt đất, phát ra oanh minh, một cỗ cuồng bạo thần chi lực hướng về tứ phía bát phương càn quét mà đi. Hắn ánh mắt xâm nhiên, hướng về bốn phía vòng quét, đập vào mắt tất cả đều là từng cỗ khô quắt thi thể. Chết vô cùng thê thảm, giống như là bị hút khô huyết khí. Toàn bộ trong hoàng cung bên ngoài, không có bất luận cái gì người sống. Cung đình lầu các bị đánh sụp đổ không biết bao nhiêu. Hừng hực liệt hỏa tại cung đình chỗ sâu cấp tốc gào thét cùng cuốn sạch lấy. Đáng chết! Huyết bào lão tổ lời nói xâm nhiên, khí tức khủng bố, như là xúc địa thành thốn, mang theo cuồng bạo sóng máu, hướng về cung đình bên trong đi đến. Một đường chỗ qua, huyết hải cuồn cuộn, đem tất cả hỏa diễm hết thảy dập tắt. Giờ khắc này, cả người hắn tựa như là hóa thân huyết hải. Âm âm, huyết quang càn quét, rất mau đem toàn bộ hoàng cung tuần sát một lần. Tất cả hỏa diễm đều bị dập tắt, không nhìn thấy một bóng người. Đám kia hoạn loạn hoàng cung người, tựa hồ xem thời cơ cực nhanh, sớm đã biến mất không biết bao lâu. Lưu lại chỉ có liệt hỏa cùng hủy diệt, lưu thủ hoàng cung hộ vệ, thái giám toàn bộ bỏ mình. Ngay cả vị kia thiên cấp cảnh giới lão tổng quản cũng chỉ còn lại có tàn chi đoạn thể. Chết vô cùng thê thảm. Huyết bào lão tổ sắc mặt càng ngày càng băng hàn. Trước mắt một màn thật sâu kích thích trong đầu của hắn thần kinh. Hạ thủ mặc kệ là phương nào thế lực, thực lực tuyệt đối đều khủng bố khó lường. Hoàng cung bên trong có đại trận giữ gìn, lại có loại nguyền rủa cạm bẫy, cực kỳ đáng sợ, mà lại còn có thiên cấp lão tổng quản tự mình thủ hộ. Muốn xâm nhập hoàng cung trên cơ bản là không thể nào sự tình. Nhưng bây giờ, đối phương không chỉ có xông vào, còn đem toàn bộ hoàng cung huyết tẩy một lần. Tất cả mọi người chết hết. Cái này sao mà đáng sợ? Huyết bào lão tổ sắc mặt rét lạnh, bỗng nhiên kịp phản ứng, hướng về bảo khố phóng đi. Huyết quang mãnh liệt, như thiểm điện xẹt qua, rất nhanh xuất hiện bảo khố bên trong. Chỉ thấy toàn bộ bảo khố bị liệt hỏa đốt, chỉ còn lại tường đổ. Bảo khố chỗ sâu có một cái to lớn lỗ thủng, giống như là bị cái gì kinh khủng thân ảnh xô ra tới đồng dạng. Càng đáng sợ chính là, cái này trên đường đi, trên mặt đất lưu lại vô số cái to lớn chảo ấn. Mỗi cái chảo ấn đều có phương viên 6-7 mét lớn. Khắc ở trên mặt đất, vết dạn dày đặc, cái này căn bản không phải người có khả năng lưu xuống tới. Đây là vật gì? Chẳng lẽ có thái cổ hung thú xuất thế? Huyết bào lão tổ thân thể cấp tốc tiến vào đến bảo khố chỗ sâu. Ánh mắt như điện, cực kỳ đáng sợ. Bỗng nhiên, hắn đồng tử co rụt lại. Tại một bên vách tường tựa hồ phát hiện cái gì? Thân thể lóe lên, huyết quang phun trào, nháy mắt xuất hiện tại cái kia vách tường chỗ. Tay khô gầy trường ôm đồm ra, từ bức tường bên trong móc ra một mặt nạ vàng lệnh bài. Hoa văn cổ phác, đồng quang lập lòe, chỉ một chút, huyết bào lão tổ hai mắt bên trong nháy mắt bắn ra huyết quang. Lăng lệ đáng sợ, thiên đình, trong lòng hắn cấp tốc lăn lộn, không dám tin, là thiên đình cướp sạch hoàng cung. Bọn hắn lần này xuất hiện, là chạy hoàng cung tới. Huyết bào lão tổ toàn bộ trên khuôn mặt trở nên âm trầm như nước. Đáng sợ dị thường, toàn thân thần lực màu đỏ ngòm không bị khống chế điên cuồng cuồn cuộn. Đáng chết, hắn chăm chú nắm lấy mặt này lệnh bài màu đỏ ngòm. Trên thân sát khí đáng sợ, từ vừa mới bắt đầu thiên đình lộ diện, bọn hắn ngay tại phòng bị đối phương, nhưng vẫn là đánh giá thấp đối phương. Thiên đình đảm lượng cùng thực lực xa viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn. Đây là một cái thần bí đáng sợ, phát dồ tới cực điểm khủng bố thế lực. Oanh, huyết bào lão tổ cấp tốc xông vào hoàng cung, muốn tiếp tục sưu tập dấu vết để lại. Nơi xa, Tề Vân bọn hắn vừa mới xông ra, Tề Vân liền đem Hạo Thiên Khuyển cho thu nhập thập hung đồ. Chúa công, tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Xích Phát Ma Quân phấn chấn hỏi. Bọn hắn dạng này một đám ma đầu, bị nhốt mấy chục năm không thấy ánh mặt trời. Trước đó huyết tinh cùng tàn sát triệt để kích phát bọn hắn trong lồng ngực sát tính. Giờ phút này căn bản ngừng không xuống tới, hận không thể đem toàn bộ hoàng đô đều cho huyết tẩy, để phát tiết trong lòng dục vọng. Âm âm, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến chấn thiên oanh minh, đem toàn bộ đêm tối đều cơ hồ chiếu sáng. To như vậy hoàng thành tựa hồ lay động, lồng lộng rung động, vô số cục đá vụn hướng về không trung bên trong bay ra ngoài. Cùng những này cục đá vụn cùng nhau bay ra, còn có vô số bóng người, có phạt thần giả, cũng có liệt hỏa quân cùng các đại thế gia cường giả. Kêu thảm không ngớt, nhào nhào giữa không trung nổ nát vụn, một đám ma đầu tất cả đều trong lòng giật mình. Quay đầu nhìn lại, hoàng thành phá, đám kia phạt thần giả giết tiến đến. Bọn hắn chẳng lẽ thật đào ra năm đó ngoan nhân? Năm đó đồ qua thần nhân còn có không chết hết. Ngoạc kép, Tề Vân nơi bả vai váy trắng thiếu nữ càng là giằng co. Một mặt kinh hãi, đôi mắt đẹp trờ lớn, hướng về nơi xa đêm tối nhìn lại, lẩm bẩm nói, lão tổ, là lão tổ xuất hiện. Tề Vân ánh mắt lóe lên, cái này nữ tử thân phận quả nhiên không tầm thường, ngươi đến cùng phải hay không Nam Vương chi nữ? Nói thật cho ngươi biết, ta cùng Tề Đằng có chút giao tình, ta lần này tới chính là vì đến đây nghĩ cách cứu viện Tề Đằng. Ngươi như nhận biết Tề Đằng, không còn gì tốt hơn. Tề Vân mở miệng nói, hắn không có cùng cái này nữ tử giảng lời nói thật. Bởi vì một khi cáo chi, nếu là cái này nữ tử trở lại phạt thần giả trận doanh nói loạn, có lẽ sẽ mang đến một chút không tất yếu phiền phức. Dù sao mình bên người thế nhưng là tụ họp một đoàn thần bí năng lực người. Mà phạt thần giả thì là chuyên môn cùng thần bí năng lực người là địch tồn tại. Thần bí nữ tử nghe được Tề Vân lời nói về sau, đôi mắt đẹp lóe lên, lấy làm kinh hãi, nói, ngươi biết ta phu quân ta? Tề Vân lộ ra cười lạnh, nhìn đến chính mình thật đúng là đoán đúng. Đây quả nhiên là hắn vị kia vừa qua khỏi cửa đại tàu. Từng có giao tình, cái khác ngươi cũng đừng hỏi. Tề Vân ngữ khí lạnh lùng, nói, Tề Đằng cùng Nam Vương đi nơi nào ngươi biết sao? Ta trước đó tại Thiên Lao cũng chưa gặp qua bọn hắn. Cái gì? Vị này Nam Vương chi nữ sắc mặt giật mình, nói, phu quân cùng phụ thân không tại Thiên Lao. Nàng đôi mắt đẹp cấp tốc lấp lóe, mở miệng nói, chẳng lẽ bị chuyển di đến lục đạo đại Thiên Lao? Tề Vân ánh mắt thâm thúy, nói, lục đạo đại Thiên Lao, ngươi có thể xác định sao? Cái này đã không phải là hắn lần đầu tiên nghe nói qua cái này địa phương. Sớm tại Hồng Thiên Thành, hắn liền từ một chút ngạo ra người trong miệng biết được cái này thần bí chi địa. Nhưng là lục đạo đại Thiên Lao tại cái gì địa phương? Thuộc về cái gì thế lực? Hắn lại là không chút nào biết. Nam Vương chi nữ đôi mắt đẹp biến ảo, nói, ta cũng vô pháp xác định, chỉ là trước đó nghe qua bọn hắn một chút nói chuyện liên quan đến lục đạo đại Thiên Lao. Tề Vân trong lòng lập tức thật sâu phát chìm, đại ca sinh tử, hắn nhất định phải làm rõ ràng, hiện tại phải lập tức tìm một cái hoàng thành đại thần tới hỏi một chút mới được. Đi, đi tường thành nơi đó. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép nhúc nhích tay. Tề Vân gào to, vâng, công tử, chúa công. Một đám ma đầu tất cả đều quát, sát khí bừng bừng, bọn hắn cấp tốc hướng về nơi xa cực vút đi. Trên đường trải qua một nửa thời điểm, bỗng nhiên huyết linh hầu ánh mắt lóe lên, lạnh giọng nói, người nào, ầm ầm, nhanh hơn hắn chính là Xích Phát Ma Quân. Huyết quang lóe lên, chấn vỡ một mảnh công trình kiến trúc, ôm đồm ra một cái bóng đen. Bóng đen kia trong miệng thổ huyết, bị Xích Phát Ma Quân tại chỗ chấn thương. Sắc mặt kinh hãi, các ngươi là ai? Bóng đen kinh quát, Tề Vân ánh mắt phát lạnh, nói, diệt. Xích Phát Ma Quân nhe răng cười một tiếng, nâng lên một cái huyết sắc đại thủ liền hướng về bóng đen trên thân hung hăng đập tới. Bóng đen ánh mắt biến đổi, nghiêm nghị hét lớn, sợ hãi bất tử. Thân thể của hắn bị bóng đen nện đến vỡ nát, huyết nhục bắn tung tóe. Khủng cụ môn, Tề Vân con mắt lóe lên, hắn cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý, tiếp tục hướng về hoàng thành phía trước lao đi. Bên người một đám ma đầu tại sau lưng cấp tốc đi theo. Nam Vương chi nữ bị Tề Vân kháng trên bả vai, tư thái không chịu nổi, sắc mặt ửng hồng một mảnh, phẫn nộ quát, ngươi có thể hay không trước tiên đem ta thả xuống tới, hoặc là thay ta giải khai phong ấn. Tề Vân không nói một lời, tiếp tục vọt tới trước, có thể giải mở phong ấn, hắn đã sớm giải. Sao lại như thế khiêng? Về phần thu nhập thánh thổ không gian càng đừng suy nghĩ. Cái này nữ tử mặc dù trên danh phận là hắn đại tẩu, nhưng thánh thổ không gian dính đến mình cơ mật, không phải chân chính người một nhà. Hắn căn bản không yên lòng đưa nàng thu vào đi. Nữ tử nhìn thấy Tề Vân thờ ơ, lập tức tức giận hơn. Xoát xoát xoát, một đám ma đầu cấp tốc xuyên qua, rất nhanh tới gần hoàng thành chi địa, tiếng oanh minh càng thêm điếc tai, kêu to chấn thiên, không trung bên trong hơn 10 đạo nhân ảnh giết đến thiên băng địa liệt. Mỗi một lần va chạm đều đánh cho thiên địa thất sắc. Hào quang chiếu sáng nửa cái bầu trời đêm, phạt thần giả trong trận doanh ngũ đại thiên vương tất cả đều đến đông đủ. Cơ hồ mỗi người trong tay đều nắm giữ cao đẳng hiền giả chi khí. có thể phát huy ra thiên cấp chiến lực. Tần quốc chi chủ, lãnh huyết tôn giả, trường kiếm tôn giả tất cả đều đang ra sức ngăn cản cái này năm vị thiên vương. Ngay cả hai vị kia vô thượng cổ triều người cũng gia nhập đến chiến trường, cùng nhau đối kháng ngũ đại thiên vương. Về phần phía dưới chiếc quan tài đồng này chỗ, thì chẳng biết lúc nào xuất hiện một người khác ảnh, một thân áo bào tím, thân thể khôi ngô, khuôn mặt anh lãng, nhìn xuất trần tự phụ, mang theo nhàn nhạt mỉm cười, lẳng lặng nhìn xem cái này miệng vết gì pha tạp đồng quan. Đồng quan bên trong, một đạo khô gầy bóng người lung la lung lay, tương tự lệ quỷ, lần nữa khó khăn đứng dậy, dựa theo bối phận, ta phải gọi ngươi một tiếng tiền bối a. Kia áo bào tím khôi ngô bóng người khẽ cười nói, khô gầy bóng người ánh mắt u lãnh, khàn khàn nói, kẻ phản bội, đáng chém. Bàn tay của hắn nâng lên, lần nữa nhô ra một ngón tay, hướng về áo bào tím khôi ngô bóng người nhẹ nhàng điểm tới. Áo bào tím khôi ngô bóng người lộ ra mỉm cười, nói, trên đời này không có cái gì kẻ phản bội cùng không kẻ phản bội. Có chỉ là người thắng cùng kẻ thất bại. Các ngươi thắng, nhưng là cũng thất bại. Hắn đồng dạng nâng lên một ngón tay, phát ra ánh sáng sáng chói, hướng về khô gầy bóng người nghênh đón. Suy, hai người chỉ lực đụng vào nhau, hư không lập tức vô thanh vô tức ở giữa bắt đầu sụp đổ. Lõm, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, thôn phệ hết thảy. Trong quan tài đồng bóng người ánh mắt lạnh hơn, bỗng nhiên khống chế đồng quan, phá không mà đến, khô gầy đại thủ mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về áo bào tím khôi ngô bóng người một bàn tay bao trùm mà xuống. Áo bào tím khôi ngô bóng người mang theo cười nhạt ý, thân thể mờ mịt, như giống như cùng mảnh này thế giới thoát ly, khí tức cao thâm, dẫm lên bộ pháp thần bí. Liên tiếp lấp lóe, ngươi đã già, cổ hoàng sắp sụp, vì đem ngươi dẫn ra, lần này hy sinh nhiều lắm. Áo bào tím khôi ngô bóng người tiện tay một chưởng vỗ tại đồng quan bên trên. Phát ra trầm thấp oanh minh, không gian bị chấn động đến lõm, ông ông tác hưởng, hào quang quét về phía khắp nơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.